Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1870, góc truyện audio.com quân thiếu mai đột nhiên bị buông, có chút bất ổn, còn tốt chống được xe ngựa, nếu không thì muốn ngã. Mặc dù như thế, bộ dáng vẫn là không khỏi chật vật. Ân Tuyết Uyên lắc đầu, môi sắc hơi trắng bệch, Trầm Mộc Bạch ôn tồn an ủi vài câu, lúc này mới nhớ tới một người khác, quay người hỏi vội thiếu mai, ngươi không có chuyện gì chứ? Quân thiếu mai đã đứng vững vàng thân thể, hắn ta nhớ tới chuyện vừa rồi, lắc đầu cũng không có lại nói cái gì. Vương gia thứ tội, mã phu tranh thủ thời gian quỳ xuống thỉnh tội nói, con ngựa này cũng không biết hôm nay vì sao như thế, ngày bình thường đều tốt. Trầm Mộc Bạch khoát tay áo nói, thôi, đổi lại một con là được. Nạp Lan Phong Nguyệt đến nay đã 28 tuổi, dưới gối có 3 người con gái 2 người hoàng. Tử, đối với Nạp Lan Vô Ương cô em gái này ngày bình thường cũng khá là sủng ái. Hoàng thượng, vương gia đến, tiểu thái giám nhỏ giọng nói, Trầm Mộc Bạch vừa đi vào, liền thấy được một cái nữ tử dung mạo cùng Nạp Lan Vô Ương có 3 phần tương tự. Hoàng tỷ, Nạp Lan Vô Ương mặc dù ngày bình thường cũng là gọi hoàng thượng, nhưng là trong thời điểm âm thầm hai người ở chung cũng gọi hoàng tỷ. Nạp Lan Phong Nguyệt đưa cô quan sát toàn thể một chút tự tiếu phi tiếu nói, chậm nghe nói mỗi trận này thế nhưng là phong lưu khoái hoạt vô cùng. Trầm Mộc Bạch lơ đễnh nói, hoàng tỷ hậu cung giai lệ 3000, hậu viện ta cũng bất quá mới tầm 10 người. Nạp Lan Phong Nguyệt bị chọc giận quá mà cười lên, làm sao, mỗi suốt ngày lưu luyến di lục viện, chẳng lẽ còn không vừa lòng. Hoàng tỷ trong lòng cũng biết rõ ta bây giờ là không thể. Chạm vào bọn họ, Trầm Mộc Bạch học Nạp Lan Vô Ương oán trách một câu, ngồi xuống nói, hoàng tỷ lần này tiến cung tìm ta có chuyện gì? Đối phương là người bất quá rất quen thuộc nguyên chủ cho nên cô không khỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí trên mặt lại không hiện. Nạp Lan Phong Nguyệt uống một ngụm trà chậm chẳng lẽ cho tới bây giờ đều có chuyện mới gọi muội tới. Trầm Mộc Bạch cười đùa tí từng nói, hoàng tỷ nói là chuyện này. Đối phương nhìn cô một cái cười lạnh nói, ta thấy muội cả ngày nhớ những cái nam tử kia, khi nào mới có thể ổn định tâm đây. Trầm Mộc Bạch hổ khu chấn động, trong lòng suy nghĩ hoàng đế đoán chừng lại muốn làm mai, cả lơ phất phơ nói, hoàng tỷ chính mình còn không phải phi tử thành đàn, bổn vương còn không có chơi chán đâu, lại nói, nếu là bị người trông coi, chẳng phải là thiệt là. Phiền, đương kim hoàng hậu chính là cái bình giấm chua tính tình điêu ngoa, bởi vì gia tộc quyền thế lớn, ngay cả Nạp Lan Phong Nguyệt cũng rất đau đầu, sủng hạnh hậu cung cái nam phi khác đều muốn khó khăn. Nạp Lan Phong Nguyệt mở miệng nói, ta nghe nói muội trước đó vài ngày bởi vì một nam tử lọt vào trong hồ. Trầm Mộc Bạch không biết Nạp Lan Phong Nguyệt vì sao nhắc tới việc này, trong lòng khẩn trương, hoàng tỷ là như thế nào biết được? Người muội xử trí như thế nào? Nạp Lan Phong Nguyệt hỏi, cô nhìn đối phương một chút thuận miệng nói, bổn vương đem người đánh mấy bàn thả chút tư sắc này kỳ thật nhìn kỹ một chút cũng liền đồng dạng. Nạp Lan Phong Nguyệt không nói chuyện, chỉ là nhìn xem cô. Trầm Mộc Bạch kỳ quái nhìn thoáng qua, hoàng tỷ nhìn ta như vậy làm gì? Kỳ thật nội tâm rất là tâm thần bất định, Nạp Lan, Phong Nguyệt đột nhiên cười, không có chuyện gì, trẫm chỉ là không nghĩ tới muội sẽ đơn giản liền đem người thả như vậy. Trầm Mộc Bạch lơ đễnh nói, bổn vương mặc dù yêu thích sắc đẹp cũng không phải bụng đói ăn quàng. Nạp Lan Phong Nguyệt nghi ngờ trong lòng ít chút chuyển đề tài nói, ngươi lần này lại mang nam sủng tới. Trầm Mộc Bạch cười hắc hắc tự nhiên. Mang quân thiếu mai, Nạp Lan Phong Nguyệt một mực chắc chắn nói, Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, người hiểu ta hoàng tỷ. Thiếu niên kia lại là chuyện gì xảy ra ta trước kia nhưng từ chưa thấy qua hắn. Nạp Lan Phong Nguyệt đột nhiên nói, cách trương.